Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi nghe thấy Thương Thương nói về góc nhái, đầu óc lập tức như nổ tung. Theo phản xạ nhìn sang, Chu Tây Giã thì phản ứng bình thản, mỉm cười bế Thương Thương lên. Bên ngoài tuyết vẫn chưa tan, góc nhái đang ngủ đông, còn định đi đâu bắt chứ? Thương Thương chỉ vào con ếch gấp bằng giấy dưới đất. Là cái này, chúng con bắt cái này. Phương Hoa mỉm cười nhìn Chu Tây Giã bế Thương Thương đi chơi ếch giấy, rồi mới hỏi Khương Chi Chi đã ăn xong chưa? Biết hai người chưa ăn, bà vội gọi dì bảo mẫu vào làm thêm ít thức ăn. Buổi tối có bánh bao hấp, xào miến bắp cải với đậu phụ kho hành. Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ đều ăn rất nhiều. Phải rồi, hôm nay hai đứa đi thế nào rồi? Nhìn hai đứa đi cả ngày, có thuận lợi không? Khương Chi Chi thở dài. Chúng con tìm được chỗ rồi, nhưng người thì đã chết. Phương Hoa ngạc nhiên, chết thế nào? Khương Chi Chi thỏa mãn sự tò mò của Phương Hoa, kể lại toàn bộ sự việc. Chỉ là cô giấu đi chuyện trong sân lão già kỳ quái kia thường xuyên xuất hiện rắn độc và cóc nhái. Nghe xong, Phương Hoa cảm thấy rất lạ. Không đúng lắm, con nói lão già đó C-H-E-T vào tháng 11. Khương Chi Chi gật đầu. Chắc là C-H-E-T từ tháng 10. Nhưng đến tháng 11 mới được phát hiện. Phương Hoa nhíu mày, đầy nghi hoặc. Vậy không đúng, mẹ nghe nói tháng 12 ông ta vẫn còn chữa bệnh cho người ta. Vì phương pháp chữa bệnh quái dị nên mọi người mới bàn tán cơ mà. Khương Chi Chi bối rối. Bên phía cảnh sát đã xác định danh tính người chết. Hàng xóm cũng xác nhận đó chính là lão già kỳ quái kia. Phương Hoa gãi đầu, không hiểu nổi, lẽ nào mẹ nhớ nhầm? Không thể nào, sao lại C, H, E, T rồi được chứ? Khương Chi Chi bỗng sáng mắt, nhìn về phía Chu Tây Giã. Anh nói xem, có khi nào T, H, I, T, H, E kia không phải của Trần Lực Khâm không? Dù sao cũng đã một tháng trôi qua, gương mặt bị phân hủy nặng, có thể nhận nhầm cũng nên. Chu Tây Giã đang ngồi xổm dưới đất chơi cùng Thương Thương, nghe hai người nói chuyện cũng thấy khó hiểu. Ngày mai anh sẽ đến tìm anh Tống một chuyến. Nghe vậy, Phương Hoa lại cảm thấy mình không nhớ nhầm. Rất có khả năng, hai đứa cứ hỏi lại xem sao. Khương Chi Chi lại nhen nhóm hy vọng. Chỉ cần lão già kia còn sống, tìm được ông ta thì có thể làm rõ chuyện tại sao Thương Thương lại dễ thu hút rắn độc. Trong lòng có mong đợi, cô cũng bớt đi phần nào sự phiền muộn. Không chần chừ nữa, cô vội đi đưa bánh kem cho Thẩm Lạc Gia. Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương có bố ở bên ăn bánh kem, cũng không để ý mẹ đi đâu. Khi Khương Chi Chi đến nơi, Lý Tư Mân và Thẩm Lạc Gia vẫn chưa ngủ. Vì Thẩm Lạc Gia đang mang thai, hai người cũng không thể làm gì nhiều, nên Lý Tư Mân dạy cô đọc sách, viết chữ để G, Y, E, C thời gian. Nhìn thấy bánh kem Khương Chi Chi mang đến, Thẩm Lạc Gia vô cùng phấn khích. Đúng lúc chị đang đói, chị muốn ăn. Lý Tư Mân mỉm cười đi lấy đĩa và đũa. Vừa ăn bánh kem, Thẩm Lạc Gia vừa hỏi Khương Chi Chi, mua ở đâu vậy? Bánh này ngon lắm, lần sau chị cũng muốn mua. Lý Tư Mân cười xoa nhẹ L, N, D, N, S đầu cô. Nếu thích, lần sau anh cũng mua cho em. Thẩm Lạc Gia càng vui hơn, háo hức ăn từng miếng lớn. Khương Chi Chi ngồi một lát rồi định rời đi. Lý Tư Mân tiễn cô ra cửa. Đến cổng, Lý Tư Mân mới chậm rãi lên tiếng với vẻ ôn hòa điềm tĩnh. Chi Chi, chuyện sức khỏe của Lạc Gia, em không cần quá lo lắng. Chỉ cần đứa bé này chào đời, dù thế nào đi nữa, bọn anh cũng sẽ yêu thương nó. Khương Chi Chi im lặng một lúc, rồi lắc đầu. Anh Tư Mân, em sẽ cố gắng hết sức để chị dâu và đứa bé được bình an. Lý Tư Mân khẽ cười. Không sao, chỉ cần cố gắng là được. Buổi tối khi ngủ, Khương Chi Chi mơ thấy một giấc mơ về kiếp trước. Cô đã rất lâu rồi không nghĩ đến thế giới từng thuộc về mình. Thậm chí đôi khi còn quên mất rằng mình đã có một cuộc đời như vậy. Cảm giác như cô luôn sống trong thế giới này, nhưng bây giờ lại mơ thấy một cảnh tượng trong lần nổ cuối cùng, khi cô phát hiện ra kẻ đã phản bội họ chính là vị chỉ huy mà họ tin tưởng nhất. Trong cơn giận dữ, cô lao tới định ám sát kẻ phản bội, nhưng lại bị sóng xung kích của vụ nổ đẩy văng ra xa hơn. Những chi tiết trong giấc mơ vô cùng chân thực và rõ nét. Ngay cả trong mơ, Khương Chi Chi cũng không kiềm chế được mà siết chặt nắm đấm. Nghiến chặt răng, phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào. Chu Tây Giã nằm bên cạnh bị đánh thức. Anh có thể nghe thấy nhịp thở gấp gáp của Khương Chi Chi. Xen lẫn tiếng R, NR, đầy áp lực. Cơ thể cô căng cứng như đang chịu đựng điều gì đó. Anh vặn đèn ngủ ở đầu giường, nhưng chỉ chiếu sáng về phía tường để tránh làm chói mắt cô. Cúi người, anh nắm lấy tay cô, nhẹ giọng gọi, Chi Chi, Chi Chi, nhưng Khương Chi Chi chỉ nghiến răng, phát ra những tiếng hậm hực tức giận, không có dấu hiệu nào cho thấy cô sắp tỉnh lại. Chu Tây Giã bất đắc dĩ, đưa tay vỗ nhẹ vào má cô, giọng lớn hơn một chút, Chi Chi, Chi Chi, tỉnh lại đi, em đang gặp ác mộng. Khương Chi Chi bị ép tỉnh giấc, giật mình mở mắt khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm và đầy lo lắng của Chu Tây Giã. Cô sững sờ một lúc, rồi thở hắt ra, em vừa gặp ác mộng. Chu Tây Giã đưa tay lau đi lớp mồ hôi trên trán cô. Không sao đâu, chỉ là mơ thôi, anh đi lấy nước cho em. Khương Chi Chi gật đầu, đợi Chu Tây Giã xuống giường đi ra ngoài. Cô mới ngồi dậy, co gối, ôm lấy chân, cằm tựa lên đầu gối. Hồi tưởng lại cảnh tượng trong mơ, những hình ảnh ấy vẫn còn rõ ràng, khiến cô khó hiểu tại sao lại mơ thấy chuyện đó. Rõ ràng đã rất lâu cô không còn nghĩ đến nữa. Chu Tây Giã mang một cốc nước quay lại, ngồi bên giường đưa cho cô, tay kia vẫn đặt lên trán cô kiểm tra. Không sao rồi, em mơ thấy gì vậy? Khương Chi Chi nhận lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch, rồi đặt lên tủ đầu giường. Sau đó, cô vươn tay ôm lấy Chu Tây Giã, tựa vào lòng anh, chỉ là mơ thấy anh gặp nguy hiểm, mà em không cứu được anh, lo lắng đến phát điên. Chu Tây Giã bật cười, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Người ta bảo giấc mơ thường trái ngược với thực tế. Anh vẫn khỏe mạnh đây, đừng lo lắng. Hạt dẻ rang đường Khương Chi Chi gật đầu. Chắc tại hôm nay xem mấy bức ảnh đó nên mới gặp ác mộng. Chu Tây Giã đặt cằm L, N, D, N, S đầu cô. Em đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu Trần Lực Khâm vẫn còn sống, nhất định chúng ta sẽ tìm ra ông ta. Đến lúc đó bí ẩn này cũng sẽ được giải đáp. Khương Chi Chi lại gật đầu. Chu Tây Giã cúi xuống hôn lên trán cô. Ngủ đi nào, sáng mai nhà bác cả đến chơi. Em còn phải đến phòng thí nghiệm nữa mà. Khương Chi Chi nằm xuống lần nữa. Đầu óc vẫn còn rối bời một lúc, nhưng rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô vẫn chưa tỉnh thì đã bị Thương Thương đánh thức. Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con bé dí sát vào mặt cô. Vừa thấy mẹ mở mắt, Thương Thương lập tức cười tít mắt, vui vẻ gọi, mẹ, mẹ dậy đi, bà đến rồi, còn có một con cá to lắm, to hơn cả Thương Thương nữa. Khương Chi Chi bật cười, đưa tay ôm lấy con gái, cá to hơn cả Thương Thương à, thế là cá gì? Cá tiên nữ sao? Thương Thương cười khúc khích đầy hạnh phúc. Là Thương Thương, Thương Thương mới là cá tiên nữ. Khương Chi Chi xoa đầu con bé. Thế bố đâu rồi? Thương Thương nhíu mày suy nghĩ rất chăm chú, rồi lắc đầu. Bố á, bố lén đi chơi rồi. không dẫn Thương Thương theo, cũng không dẫn mẹ theo. Cách chương.